Bí thư trùng sinh, chương 699, tất cả vì sự phát triển, gocchuyenaudio.com. Ấn tượng sâu sắc nhất của Vương Tử Quân với Lý Quý Niên chính là ở trong một hội nghị phân tích phát triển kinh tế của tỉnh Sơn Nam, vì chương trình hội nghị tạm thời gia tăng, thế cho nên các vị chủ tịch đều không thể quay về. Trong lúc rảnh rỗi thì mọi người cùng tụ tập đánh bài giải trí, khi đó Lý Quý Niên cũng tham gia một tay. Vương Tử Quân vì có việc nên chỉ ngồi bên cạnh xem náo nhiệt. Hắn phát hiện một hiện tượng kỳ quái, chủ tịch Lý này rất ít khi ra bài, hơn nữa nhiều khi đến cuối cùng thì trong tay người này vẫn còn rất nhiều bài, thế nhưng vào đúng thời điểm mấu chốt thì bài của hắn sẽ phát sinh tác dụng, có đôi khi còn phát sinh hiệu quả ngăn con sóng dữ. Sau khi bắt tay đơn giản thì mọi người lại lên xe, nhưng lúc này trong xe của Hứa Tiền Giang lại có thêm Trình Tự Học và Lý Quý Niên. Cũng may chiếc xe Audi cũng đủ rộng rãi, ba người ngồi phía sau cũng không quá chật. Anh Trình, anh Lý, hai anh đều biết rõ tính tình của tôi rồi, các anh đưa nhiều người đến đón, động tĩnh thế này có phải là quá lớn rồi không? Hứa Tiền Giang bị Vương Tử Quân và Trình Tự Học vây vào giữa, sau khi xe khởi động thì lão nhìn về phía chiếc xe cảnh sát mở đường phía trước rồi trầm giọng nói. Trình Tự Học và Lý Quý Niên tất nhiên hiểu rõ Hứa Tiền Giang nói đến điều gì, thế nhưng hai người bọn họ cũng không mở miệng, chỉ là vò đầu nở nụ cười, bộ dạng tiếp nhận lời phê bình của lãnh đạo. Vương Tử Quân nhìn hai người Trình Tự Học và Lý Quý Niên, hắn biết rõ lời phê bình của trưởng phòng Hứa chỉ là vỏ ngoài, là lời mà tất cả lãnh đạo nên nói, tuyến dưới phải làm việc nên làm. Dù sao thì lãnh đạo phê bình chỉ là chuyện nhỏ, nếu như tiếp đãi không chu toàn và làm cho lãnh đạo không thoải mái, trong lòng tồn tại oán hận, sau này có cơ hội sẽ cho anh biết tay, như vậy mới là phiền toái lớn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, Vương Tử Quân lập tức khẽ lên tiếng. Trưởng phòng Hứa, đây cũng không phải là trách nhiệm của Chủ tịch Trình và Chủ tịch Lý, mọi người đều nói đi theo phòng tổ chức thì mỗi ngày đều cầu tiến. Hôm nay ngài đại giá quang lâm đến thành phố La Nam, có ai không muốn tiếp xúc gần với ngài? Tất nhiên trưởng phòng Tiền gần đây làm việc không thích phô trương, ai cũng biết ngài là người an phận thế nhưng mọi người đều có nguyện vọng bức thiết muốn gặp ngài. Hay cho Vương Tử Quân anh, mới chân ướt chân ráo đến thành phố La Nam mà đã bắt đầu kết hợp thành một khối với bọn họ. Anh tiến vào trạng thái như vậy thật sự không phải là nhanh chóng như bình thường. Hứa Tiền Giang tuy mở miệng nói lời phê bình nhưng trong lòng vẫn rất hưởng thụ tình huống Tiền hô hậu ủng có xe cảnh sát mở đường vào lúc này. Bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn hơn. Văn kiện bổ nhiệm bí thư Vương đã được truyền xuống, tất nhiên anh ấy sẽ là chỗ dựa cho thành phố La Nam chúng tôi. Trưởng phòng Tiền, ngày hôm nay bí thư Vương đã là đại biểu cho thành phố La Nam chúng tôi, phải chúc ngài vài ly mới được. Vì Vương Tử Quân và hai người Trình Tự Học với Lý Quý Niên luôn cố gắng nên bầu không khí trong xe là rất tốt, nhưng khi tiến vào trong nội thành của thành phố La Nam thì lúc này đồng hồ đã chỉ đến con số 11 giờ. Trước khi Vương Tử Quân đến thì hội nghị toàn thể cán bộ cấp cục của thành phố La Nam đã được chuẩn bị xong, khi nhóm người Hứa Tiền Giang và Vương Tử Quân ngồi xuống chiếc ghế. gocchuyenaudio.com của mình trên đài, Vương Tử Quân cảm thấy hàng loạt ánh mắt nhìn về phía mình. Dù trong đám người ngồi trên đài chủ tịch thì Hứa Tiền Giang có chức vụ cao nhất thế nhưng đối với cán bộ thành phố La Nam thì bí thư thị ủy mới là đối tượng mà bọn họ chú ý trọng điểm. Dù vị trí của Hứa Tiền Giang có cao vời thế nào cũng là núi cao xa hoàng đế với bọn họ, nước xa không cứu được lửa gần. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy Lô Bắc, đây mới chính là người trực tiếp liên quan đến tính mạng chính trị của bọn họ. Tỉnh ủy bổ nhiệm đồng chí Vương Tử Quân làm ủy viên, thường ủy, bí thư thị ủy La Nam. Sau khi Hứa Tiền Giang đọc xong văn kiện bổ nhiệm thì trong phòng vang lên những tiếng vỗ tay như sấm. Vương Tử Quân cũng không cho rằng mình đến làm cho đám cán bộ bên dưới hoan nghênh và đột nhiên vỗ tay mạnh mẽ như vậy, hắn biết rõ mọi người chẳng qua đang nể mặt mình đến nhận chức mà thôi. Yêu cầu các vị dùng tràng vỗ tay nhiệt liệt để đón chào bí thư Vương phát biểu vài lời. Lý Quý Niên là người chủ trì hội nghị, hắn dùng giọng cực kỳ khí phái tuyên bố với bên dưới. Vương Tử Quân có thể nói đã sớm có chuẩn bị đối với tình huống phát biểu lần này, hắn nhìn về phía những ánh mắt bên dưới, sau đó dùng giọng cực kỳ khí phách nói. Đầu tiên cảm tạ sự tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh ủy với tôi, bổ nhiệm lần này là trách nhiệm cũng là một phần khiêu chiến của tôi. Hôm nay được gặp các vị tôi chỉ muốn nói thế này. Kiên trì ba nguyên tắc, hiệu quả và lợi ích thị trường là trên hết, giá trị dân chủ là trên hết, hài hòa xã hội là trên hết. Vì ba cái trên hết này, tôi cũng không phải mạnh miệng nói xuống, nói lời khách sáo, tôi muốn chính là sự phát triển của thành phố La Nam. Thẳng thắn mà nói thì chỉ cần có lợi cho sự phát triển kinh tế và ổn định xã hội của thành phố La Nam, tôi sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn và biện pháp có thể. Cảm ơn mọi người. Vương Tử Quân lên tiếng tỏ thái độ chỉ mất hơn 5 phút thì kết thúc, các đồng chí bên dưới trố mắt nhìn, sau đó phát ra những tràng vỗ tay nhiệt liệt. Hứa Tiền Giang híp mắt nhìn Vương Tử Quân phát biểu, lão vốn cho rằng Vương Tử Quân sẽ dõng dạc cho ra lời diễn thuyết, không ngờ người này lên đài thì bày tỏ thái độ ngắn gọn như vậy. Tuy bài phát biểu là ngắn nhưng lại có hiệu quả về tuyên truyền giác ngộ. Lão nghe những tiếng vỗ tay vang lên trong hội trường, lão không khỏi nhớ đến hành trình đến Đông Bộ vào 2 ngày trước, cũng là một người đi nhận chức bí thư thị ủy. Tuy không nắm kinh tế nhưng Hứa Tiền Giang không thể phủ nhận lời phát biểu của người kia cực kỳ có ý nghĩa, đặc biệt là có quy hoạch về tương lai của thành phố Đông Bộ càng xác định mục tiêu rất rõ ràng. Những biện pháp mà người kia đưa ra càng làm cho Hứa Tiền Giang phải lau mắt nhìn. Hứa Tiền Giang vốn cho rằng Vương Tử Quân sẽ vẽ ra một kế hoạch màu hồng, thế nhưng người này lại có những lời phát biểu vượt ra ngoài dự đoán của mỗi người. Chỉ cần nghe lời phát biểu của Vương Tử Quân thì sẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác thận trọng, không chút qua loa đại khái. Nếu so sánh giữa hai bên, Hứa Tiền Giang cảm thấy bí thư thị ủy Đông Bộ còn kém một chút với Vương Tử Quân. Còn trẻ như vậy đã có thể kết hợp khí thế và sự công chính bình thản cho ra những lời phát biểu như vậy, rõ ràng là không một khe hở, người này càng ngày càng có kinh nghiệm thì sẽ càng thêm khó đối phó. Cách chương.